Có đầy đủ. Các tâm lộ anh chị. Vậy ở đây chỉ trình bày tâm lộ thiền diệt vì sao bậc sơ quả và nhị quả định chưa đầu đủ, định chưa đầu đủ, vì sao bậc sơ quả nhị quả tâm chưa định chưa đầu đủ, hỏi đáp vì hai bậc này tâm còn tham dục, bây giờ chúng ta thấy rằng nói chung người nào mà còn thích trang điểm thì kia đó, thích đủ thứ thì là còn tham dục, hãy còn tham dục là định chưa trọn, là đủ bậc a na hàm không còn tham dục nữa nên định được trọn là đủ, đó là câu trả lời đúng không? Chú Hà, vậy thánh tam quả hay tứ quả? Muốn nhập được định diệt phải vị ấy phải làm chủ được hai lần, là chỉ lực và quán lực. Chỉ lực và quán lực chỉ quá hai lực, chỉ lực và quán lực, cho nên câu này chúng ta thấy rằng là là cái gì mà thánh a na hàm đó là có khả năng nhập được thiền diệt đúng không? Nhưng mà không phải vị nào là thánh a na hàm cũng nhập được thiền diệt, mà vị đó phải làm chủ được hai lần. Có những vị thánh a na hàm chưa chứng được phi tưởng phi tưởng, có những vị thánh a na hàm chưa chứng được phi tưởng phi tưởng thì vị đó sẽ không thể nhập được thiền diệt. Đấy, cái những vị thánh a na hàm chứng được cũng thiền là thôi đúng không? Thì vị thánh này không thể nhập được thiền diệt. Không phải là nhập được thiền diệt chỉ có hai bậc là tam quả tứ quả đúng không? Nhưng mà không phải cái vị tam quả tứ quả nào cũng nhập được thiền diệt, mà những vị tam quả tứ quả nó phải làm chủ được hai lực, là chỉ lực và quán lực, phải làm chủ được hai lực này mới nhập được thiền diệt. Còn những vị có những vị thánh na la hán nè, như thánh na la hán, nhưng mà chị đó không có hoặc là những vị thánh A-la-hán khác như là Đức Ba Tá rồi nên cũng không có nhập được gì vậy. Bởi vì không có tới làm chủ được cái biểu tượng bia tử đúng không? Thì không thể nhập được thiền diệt. Thì nhập thiền diệt, nói nôm na thì nó lại là nhập thiền diệt là có cho vị tam quả tứ quả, nhưng không phải vị tam quả tứ quả nào cũng có thể nhập được thiền diệt. Mà vị muốn nhập được thiền diệt phải làm chủ được hai lực là chỉ lực và quán lực. Chú Hà nghe đi. Chỉ lực là thành tựu tới phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền. Chỉ lực là phải thành tựu tới phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền. Còn quán lực do ý nghĩa là không rúng động, hay không? Như tập bát ý sanh phi đa mất tội ác có ghi bát ý sanh phi đa mất ác là vô ngày giải đạo. Vì sao có một số gì là phân tích đạo, nhưng mà như ba như gọi cái cổ ta gọi là vô ngày giải đạo. Thứ này đặt tờ về sơ đề không rúng động trước năm triệu cái gọi là chỉ lực. Nghĩ thề không đúng tầm trước tầm trước di tầm gọi là chỉ lực. Tam thề không muốn động trước chi tứ gọi là chỉ lực. Còn qua không đúng động trước thường hưởng gọi là quán là thường tưởng, thường tưởng, thường tưởng, tưởng cái mọi người tưởng tưởng mọi chuyện đấy, tưởng mọi chuyện mọi pháp đó, cái pháp đó là thường hành đó, tưởng là sắc là thường, mà sắc cũng là vô thường đúng không? Có cô Phật tử cổ thuật lại là nó làm nó hỏi một cái cô nữ, cô tu nữ khoe là nó chứng đắc được tứ thiền, để chứng đắc được tứ thiền. Nhưng mà cổ quan sát á, mình có thấy khi mà cô nó ngồi thiền á, cái hơi thở vẫn còn vô ra. Vậy cổ mới nhìn con này chưa chứng được tứ thiền. Bởi vì chúng ta thấy á, nhị thiền thì mất tâm tứ đúng không? Mất tâm tứ. Mà tứ thiền mất hơi thở đúng không? Mà con này nó chiến đạt từ tứ thiền, khi mà ngồi thiền á, vậy cứ hơi thở vô ra trong suốt tờ thiền đó, thì làm gì chứng được tứ thiền, hiểu chỗ này không? Cái trường hợp này là nổ đó. Mà bây giờ một số thì nhiều cái hành thiền hơi nổ, chứng này chứng kia thì do nên nhà học á, nhà khoa học cũng không biết nữa, à con này là nổ. Tại vì tứ thiền nó còn hơi thở đúng không? Hơi thở rồi. Mình ngồi thấy khi mình vô được cái tứ thiền, anh đưa cái tay này nó giống như là cái người mất hơi thở vậy. Mà vẫn như thấy hơi thở vẫn còn vô ra vậy, làm sao mà tứ thiền? Xưa nó còn quan tướng không? Cái gì? Nó mới còn quan tướng. Tứ thiền nó còn quan tướng. Còn sống. Quan tướng là cái gì? Quan tướng là cái hào quang, cái tâm bắt cái cảnh đó thôi. Nhưng mà cái hơi thở nó không còn vô ra nữa. Hơi thở nó diệt rồi. Nó vô quán vô thường. Cái hơi thở dường như nó không còn nữa. Mình gọi nó vẫn sống nha. Nhưng bây giờ tâm nó còn bắt được cái cảnh nha. Đúng rồi, bây giờ là do quán không bắt cảnh luôn, khổ lúc đó mình không có động trước chết, đúng là khổ lạc nữa, tứ thiền cũng không bắt cảnh gì hết luôn, chưa phải bắt cảnh chứ, mình mới là thiền là cảnh thì phải chưa có thiền gì hết, chưa có khổ. Cái gì mình á cận biết có chưa. Do quán tưởng, do quán khổ, do quán khổ nên không muốn động trước là lạc tưởng. Do quán vô ngã, người không muốn động trước ngã tưởng. Quán khổ. Gọi là đó, cái gì mà muốn nhập kịp thời về phần tử này đó, phải thành tựu được hai lực này, tức là chỉ lực và quán lực. Chấm xuống này. Như vậy vị thánh A-la-hàm không thể nhập thiền nhiệt, vì không thành tựu chỉ lực chỉ thành tựu quán lực. Như không bị hư hoại. Mặc dù vậy đó, ngồi yên lặng hay nằm yên lặng suốt 7 ngày nhưng mà mắt tay mũi lưỡi thân không bị hư hoại, còn mà sạch chết thì trong vòng mấy ngày là bị hư hoại liền, đúng không? Ủa, cái tim còn đập không sao? Hả? Cái tim còn đập không? Hiểu không? Để rồi rủi đi chùa gặp cái người vậy mà đem cho có đó, có người làm con cho họ biết chứ. Bởi vậy có người nhập tiền gì trong cái lộ mà giải về cái tiền việc đấy, vậy cũng nhập tiền việc tìm nơi thanh vắng đúng không? Nè, mấy năm thanh vắng rồi mới bắt nguyện 4 điều đó, rồi mới nhập tiền việc đúng không? Thế còn ở đây kia nè, không có nhập tiền việc gì qua, nhập tiền qua nên chung sống liền. Ta biết mà có cái nặng là người ta chết rồi. Đúng rồi. À, 7 ngày luôn rồi. 7 ngày là người ta xây xong rồi. Có thấy là lúc đó người ta lúc đó nghe mùi thúi còn này đâu có nghe. 3 ngày cô bay đưa đi rồi. À, nó sình ra rồi. Đau rồi không nổi. Con gà để đến chiều nó còn sình. Cho nên là học nó nói là gì? Gặp tình nghiệp á. Tìm nơi thanh vắng đúng không? Bữa xưa mình là không, mà người nào mới chết 3 ngày, người đọc vẫn còn. Nhưng họ chết hơn đồng hồ, đúng như vậy chung. Chúng tôi mới chết thiệt á. Nó có sợ vô thì còn. Nếu mà nó vậy chứ còn chết thiệt. Bởi vì dù cho em bỏ vô phòng thì là em chung cái đó. Là khoảng bị động là không chết. Không, không ai hại được. Không ai hại được. Ví dụ vô cho, người ta biết là đem đi sơ phòng á, người thấy đúng không? Hoặc là đem chỗ đó đúng không? Thì không có một lý do gì mà vậy là chết được hết. Vậy này sao khi xả thì nhiệt luôn á, mà thấy vậy thì mình không bay ra. À, còn chỗ đó. Ủa, không còn chết rồi. Ủa, nhưng mà cái ông nào không có nhập hình gì chứ không? Ba người phải đất hình gì. Cái gì đó, vậy là nhớ thì giải sử tới thì cho một xem không? Là vậy đó, xả tiền ra biết vậy rồi đúng không? Thì nhập cho bộ truyền thông khiến ra làm cho nó đột khổ thì ra thì không? Vậy là có những người mà chết nó sống lại là họ tìm gì đấy? Ở vậy đó có thần thông mà. Cái gì mà nhập được này làm chủ được chỉ lực quán lực mà đúng không? Thì việc là phải có thần thông. Chứ nhưng mà thần thông không cháy được. Không cháy được luôn. Không cháy luôn. Nghĩ chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy con đỏ là không cháy nữa vậy. Mà nó nói là không cháy, trong cái bà kinh Pháp Cú, trong cái câu chuyện của nàng Samapati đó, vì bằng cảm giác nó nhập tiền việc ở cái đám mà lau sậy đó, rồi mấy con chú đi tắm về lạnh nó đốt lửa lên rồi để mà hơi bất ngờ cái lửa nó cháy lòi ra vì bằng cảm giác ở đó. Nè, tiền khách nàng Samapati 500 con nữ quản hồn, đem sủi lửa tôi chắc là tốt tôi chết rồi bỏ về, nhưng mà sau khi 7 ngày thì thấy củi lửa nó rụi tro tàn không, cái gì nó cũng bay đi tiêu, nó chết được, không có gì chết được. Không chết. Đây là gì? Đây là thần thông gia đình nè, trong 10 loại thần thông đây là thần thông gia đình nè. Rồi mắt tai mũi lưỡi vân không hư hoại được chưa? Còn người chết thì cũng khỏi gì? Khỏi nói. Yep. Hơi nóng đây là cũng xuống má. Mới định chính xác. Hay. Bên cho tao. Hơi nóng nhiệt. Cho nên cái hơi nóng nó là sự sống của người á. Người nào mà còn ấm áp đó là người còn sống. Nhưng mà cái người nào mà cho nên mấy người nói bắt đầu người mà có cảm giác thì chết á, bắt đầu lạnh từ chân rồi lạnh từ chân dần lên á, thì lúc đó bắt đầu là chết từ, tại vì hơi lạnh đi tới đâu rồi cho nên còn hơi nóng là hơi nóng là cái nó đưa theo những cái sống. À, hơi nóng nhiệt, các nguyền bị hư hoại, Tại vì vậy nhập tình nghĩa có vậy đó con, trước đi ấy là có nguyện hay không nguyện đó, thì mạng sống cùng với nhân vật mà ở trong người mình á không bị hư hoại đúng không? Là nó học rồi mà. Cho nên đem chôn ngày cũng tổn khổ mà đi à. Con ngồi con lo. Đó là bị chôn. Ngoại trừ hết tuổi thọ thôi. Rồi. Chôn được cũng đi rồi. Thì bảo cái này. Cái này. Vị thánh tam quả hay tứ quả? Nếu không có nguyện vật dụng cá nhân mình không bị hư hoại phải thì các vật dụng khác ngoài ra có thể hư hoại. Như trường hợp này cũng đại trưởng lão chữ Bali má hai đi thất thượng trong làng của mình phải mẹ ngài mời mẹ ngài cung cảnh Chư Tăng về nhà để cúng dường ấy sẽ huy hoàng xong để làm tăng trưởng phước báo của mẹ tăng trưởng phước báo của mẹ bảy ngày liền nhập vào thiền viện. Bất ngờ quả hoạn xảy ra trong căn phòng đó chưa tay cầm lấy y bác chạy ra khỏi phòng riêng ngài vẫn còn ngồi đó nó ngập mà phải cư dân đi đến để chỗ trái nói rằng Vì Sa Mô này lười quá. Phải căn phòng bị lửa thì ngoài khi ngọn lửa tàn người ta vẫn thấy ngài ngoài yên vô sự. Phải. Người ta mới biết rằng nên đảnh lễ đem hương hoa đến cúng dường. Sau thời gian nhập định, khi xuất định ngài thấy cư dân và hương hoa ở xung quanh mình, ngài nghĩ thầm hai chấm mở một cái. Họ đã biết ta rồi. Đúng một cái. Nên dùng thần thông đi đến đảo Tí Giá đấy, tức là cái này nếu như ngài có phát nguyện thì có thể những vật dụng mà không phải tùy thuộc cá nhân thì nó không hư hoại, nhưng mà không phát nguyện thì những vật dụng nó có thể bị hư hoại như trong vòng bị cháy vậy đó. Người số hai hỏi thì việc là hữu dư, hữu vi hay vô vi? Là hiện thế hay siêu thế? Những pháp nào có đặt túng trên ghế mới kết luận được là hữu vi hay vô vi? không có đặt tấm chân đế rõ ràng. Nên không thể nói là hữu vi hay vô vi, siêu thế hay thực thế. Nên không thể nói là hữu vi hay vô vi, siêu thế hay thực thế. Chấm. Nhưng xét về mặt thành tựu, nhưng xét về mặt thành tựu thì niệm diệt là pháp thành tựu. Ngon mặt nhất bình á. Về vị thánh muốn nhập thiền diệt phải thành tổ hai lần là chỉ lực và quán lực. Như sách Thông Tình Đạo ghi, hai chấm đúng không ạ? Thiền diệt không thể nói là hữu vi hay vô vi, siêu thế hay diệt thế. Chỉ có thể nói là pháp thành tựu. Không phải pháp phi thành tựu. Không phải pháp phi thành tựu. Anh hiểu mình á. Đúng rồi. Chấm số 2. Lại nữa. Vị thánh muốn nhập thiền diệt nếu không làm bốn phận sự trước tiên vật dụng thôi tùy thân gì nữa còn mạng sống nữa. Thứ hai là khi ở quá tử mạng sống xem có được hơn 7 ngày không, còn hơn tuổi thọ thì cũng vậy. Cái đó là điều thứ tư. Điều thứ hai là khi mà đang thiền mà cần chưa tăng giỏi thì chưa xuất hiện. Đúng thì đang thiền mà Đức Phật rất muốn xương gọi thì xuất hiện. Điều thứ tư là phải tưởng tuổi thọ. Nếu không làm bốn nghĩa thánh mà nhằm nhập thiền nghiệp, không làm bốn cái bằng sự trước tiên á, phải có thể không nhập được thì vậy. Mà nhập vào thì phi tưởng, phi phi tưởng. Là do chỉ lực còn yếu. Là do chỉ lực còn yếu. Chấm. Ngày của tháng cô xá trong sách Thanh Tịnh Đạo. Ngày của tháng cô xá trong sách Thanh Tịnh Đạo. Có cho ví dụ như sao? Có người muốn đi đến hang động chứa đầy nước, có người muốn đi đến hang động chứa đầy nước, nhưng về chưa chuẩn bị, trước lại sợ eo ướt quần áo, chưa chuẩn bị trước lại e ướt quần áo, nên quay trở lại đứng trên bờ. Cũng vậy, do chỉ lực còn yếu, nên vị ấy không thể nhập được. Và phải nhập vào thiền thì họ cũng định thích, và phải nhập vào thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Nó cũng giống ví dụ như bây giờ cái người mà muốn đi muốn qua một cái hang động này nước, nhưng mà chưa có chuẩn bị trước, mà tới hang động rồi ha, thì sợ ướt quần áo nên quay trở lại đứng bên bờ, thì cũng vậy. Thì muốn nhập vô cái thiền nhiệt tọ nhiệt nhưng mà chỉ lực yếu, cho nên tới đó nó không thể qua được cái đó, nên nó quay trở lại nhập vô cái thiền phi tưởng, phi phi tưởng. Còn thì hôm nay nó chưa có mấy ngày nữa thấy cái xong thì hỏi bạn đi dài nhất. Khi nhập thiền nhiệt, có trạng thái không tâm, không tâm, không tâm. Vì sao gọi là an lạc? Thế là hỏi là cái nhiệt á, nó không có tâm đúng không? Không tâm sao gọi là an lạc được? Đấy. Đấy. Đó. Chúng sanh có ba gánh nặng là phiền não là gánh nặng, pháp hành là gánh nặng, phiền não pháp hành, chuẩn. Để chúng ta thường thử có ba gánh nặng này nè. À, cho nên trong kinh văn chúng ta thấy là gánh nặng trên vai nó đặt xuống. Tức là cái vị thánh A-la-hán sau khi ấy xong là gánh nặng trên vai đặt xuống, tâm mình ta thành được lập dạ làm xong. Từ trong trong kiếp này sẽ không còn làm kiếp gì khác nữa, không làm gì nữa. Đây là kiếp cuối cùng đấy, không vâng cái này. Thì gánh nặng á, cái gánh nặng á có ba loại. Và phiền não là gánh nặng. Nếu như nói rồi, mình nói là cái phiền não đó, tại tận nghiệp đó là gánh nặng trên vai đặt xuống đúng không? Vậy thánh A-la-hán, vậy thánh A-la-hán phiền não là chấm dứt hết rồi đúng không? Thì gánh nặng trên vai đặt xuống rồi đúng không? Này nhưng mà còn hai cái gánh nặng là pháp hành và đủ ổn. Này, thì đi, vị thánh A-la-hán không còn phiền não. Là đã đặt xuống một cánh nặng. Nhưng còn hai cánh nặng là pháp hành và ngũ uẩn. Khi nhập thiền nghiệp là vô dư niết bàn tạm thời. Các pháp hành yên lặng. Nên gọi là chấm. Ví như người gánh gánh nặng trên vai đã nặng, đã đặt gánh nặng xuống, cảm thấy an lạc. Nếu ta giác cái gánh nặng lên vai đúng không? Và đặt xuống cảm thấy an lạc, chủ cái trong tâm cảm thấy an lạc đúng không? Xuống hàng. Nhưng rất khó. Vì có quá nhiều thiên lạc. Thiên lạc. Vậy còn vị phạm thiên khi nhập thiền diệt với thời gian dài nhưng trước khi viên tịch cũng phải xuất khỏi thiền diệt.